Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, người nhà Triệu còn chưa đi làm thì đã nghe thấy có người gọi cửa. Mở cửa ra, thì ra là cô con gái lớn đã kết hôn Triệu Uyển Nguyệt. Triệu Uyển Nguyệt mang theo một gói đồ, phía sau còn có người nhà họ Tống đi theo. Tống gia thấy người nhà Triệu đi ra, co rúm lại một chút, đẩy Triệu Uyển Nguyệt một phen rồi nói: "Chúng tôi mang con gái của các người trả về. Cô ta với đứa con thứ tư nhà tôi đã ly hôn. Về sau hai nhà không cần gặp nhau nữa." Nói xong, người này liền nhanh chân chạy đi, chỉ còn lại người nhà họ Triệu ngơ ngác đứng ở cửa. Triệu Uyển Nguyệt gặp được cha mẹ cùng các em trai, cô rốt cuộc nhịn không được mà bụng mặt khóc lên. DTVC há ta, Triệu mẹ Triệu vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức kinh hoàng vừa rồi còn. Triệu nhị đã đỡ Triệu Uyển Nguyệt vào cửa, những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cả nhà cùng ngồi xuống nói chuyện, mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Triệu Uyển Nguyệt gả cho lão tứ của Tống gia là Tống Cường Quân, nhưng mãi vẫn chưa có con. Lúc đầu nhà họ Tống đối xử với cô ấy rất tốt. Theo thời gian trôi đi, bụng Triệu Uyển Nguyệt ngày qua ngày vẫn không có dấu hiệu gì khiến bà Tống là người đầu tiên gây khó dễ với Triệu Uyển Nguyệt. Từ đó về sau cuộc sống của Triệu Uyển Nguyệt ở nhà họ Tống ngày càng khổ sở. Chồng của cô ấy là Tống Cường Quân ngày càng đánh đập cô ấy nhiều hơn. Nhà họ Tống cướp đoạt của hồi môn của cô ấy, còn sai cô ấy làm việc nặng, thậm chí còn đánh cô ấy lúc tâm trạng không tốt. Ban ngày Triệu Uyển Nguyệt phải xuống đồng làm việc nặng, buổi tối trở về còn phải ôm đồm một đống việc nhà cho nhà họ Tống. Còn không được ăn ngon, cả người gầy đến mức hốc mắt đều lõm xuống. Trên người chỉ còn hằn lại những vết bầm xanh tím bị bạo hành trong thời gian dài. Cứ việc bị đối đãi như vậy, Triệu Uyển Nguyệt, một người phụ nữ truyền thống ngu muội chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Tống. Nhưng nhà họ Tống lại đá cô ấy trước. Buổi sáng hôm nay cô vừa tỉnh, Tống Cường Quân trực tiếp gói ghém một gói đồ rồi nói rằng sẽ đưa cô ra ngoài. Triệu Uyển Nguyệt cũng không hoài nghi gì, trực tiếp liền đi theo hắn ta. Kết quả tới nơi rồi mới biết được là bị ly hôn. Triệu Uyển Nguyệt bị bắt ly hôn, rồi bị người nhà họ Tống tống về nhà. Chó thật, quả thực khinh người quá đáng. Cha Triệu nghe xong, trực tiếp đá văng băng ghế. Vừa nhấc mắt lên đã thấy Triệu Uyển Nguyệt gạt nước mắt. Cha Triệu hận sắt không thành thép chỉ vào cô ấy: "Con cũng thật vô dụng. Hắn đánh con như vậy, con còn không biết về nhà mẹ đẻ kêu oan sao? Bây giờ bị nhà họ Tống đuổi ra khỏi nhà, làm cái mặt già này của ba cũng không biết để chỗ nào." Triệu Uyển Nguyệt vừa nghe được càng khóc lớn hơn. Mẹ Triệu cùng ba anh em vội vàng vây quanh an ủi Triệu Uyển Nguyệt. Triệu nhị trợn tròn mắt, kéo cha Triệu đang sắp mất bình tĩnh nói: "Cha, cha đừng mắng chị cả nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm như thế nào để kiện đám người nhà họ Tống kia. Chúng ta không thể cứ như vậy mà tha cho bọn họ." Cha Triệu nghe con trai vừa nói, bình tĩnh rất nhiều, nhưng nhìn về phía Triệu Uyển Nguyệt thì trong ánh mắt vẫn là ghét bỏ. Trong số tất cả những người con của ông, đứa con cả Triệu Uyển Nguyệt là đứa ông không thích nhất. Mặc dù khi còn ở nhà thì Triệu Uyển Nguyệt là người chăm chỉ nhất, nhưng cha Triệu chỉ nghĩ đứa con gái này chính là một đầu gỗ. Ông thích những đứa trẻ thông minh và lanh lợi như Triệu Uyển Thanh và Triệu Nhị. Mặc dù hai đứa con này hơi nhanh nhạy quá mức. "Con nói rất đúng, Triệu đại, con đi kêu đại đội trưởng tới. Nhà họ Triệu chúng ta không thể để người ta cưỡi lên đầu ị phân. Chuyện này nhất định phải giải quyết." Triệu đại nghe vậy lập tức liền chạy ra bên ngoài. Cha Triệu nghĩ ngợi, chính mình cũng theo đi. Chuyện này cha phải đích thân nói với chú họ. Chú họ của cha Triệu chính là đại đội trưởng thôn Hoàng Thổ Triệu Kim Điền. Cách Trương